Bá Võ Khai Hoang, chương 444, dung nhập 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thinh nhìn theo Sở Vân Vân đi xuống dưới, lúc này mới đi đến phòng quan tưởng của Dưỡng Nguyên Câu Ngắn dùng khoảng một ngày để nhớ kỹ nội dung tiếp theo của bốn môn võ học là Dưỡng Nguyên Công, Truy Phong Đao Pháp, Trục Điện Chỉ và Khinh Vân Tung. Sau đó hắn đi đến trước bức nhai tý đồ thứ ba rồi ngồi khoanh chân tại chỗ. Lúc này tiểu tóc húi cua cũng lén lút thò đầu ra từ vạt áo của hắn, nhìn chằm vào bức nhai tý đồ này. Không biết có phải là do thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh đã lên đến tầng thứ hai rồi không? Sau khi hắn ngồi xuống một lúc thì tâm thần liền run lên, chìm vào trong ảo cảnh. Cảnh tượng vẫn là cuộc chiến của Huyết Nhai Đao Quân và Cự Linh Phương Bác. Tuy nhiên, độ chân thực và hàm nghĩa, chân lý võ đạo lại hơn xa trước kia. Sở Hy Thanh vốn tưởng rằng nội dung của bức thứ ba cũng không khác hai bức trước kia là mấy. Tuy nhiên, khi đến đoạn Huyết Nhai Đao Quân lấy sức một người để đối kháng với hơn vạn cực linh, Sở Hy Thanh bỗng nhiên nhìn thấy có mấy chục đôi mắt màu vàng nhạt ở bên trong bầu trời màu xanh lam kia, đang nhìn chằm chằm vào Huyết Nhai Đao Quân. Những đôi mắt vàng óng này đều có phạm vi trăm trượng, tựa như thiên nhãn lơ lửng giữa trời không. Ánh mắt sáng bén tuyệt luân, nậm lấy vô cùng vô tận uy áp và thần lực, toàn bộ đều tập trung vào trên người Huyết Nhai Đao Quân. Sắc mặt Sở Hy Thanh cũng thay đổi mạnh, dù cho hắn đang ở trong ảo cảnh, nhưng cũng cảm nhận được áp lực to lớn này. Khoảnh khắc này, dòng máu toàn thân Sở Hy Thanh đã không lưu chuyển được nữa, trái tim sợ hãi lạnh lẽo như băng, hoàn toàn dừng nhịp. Sở Hy Thanh cảm thấy như sinh mệnh của mình đang từ từ tiêu vong dưới những thiên nhãn màu vàng kia. Bóng người đang lơ lửng trên không trung của Huyết Nhai Đao Quân cũng bị cưỡng ép rơi xuống mặt đất. Dưới chân của hắn sinh ra vô số vết rách, tựa như một mạng nhện cực lớn đang lan tràn ra các tầng băng xung quanh. Phong thái của Huyết Nhai Đao Quân thì vẫn thong dong tự tin như thường. Hắn quay đầu lại, mỉm cười về phía Sở Hy Thanh, đồng thời một tay đẻ đao bên hông. Không ngờ chỉ mới có hơn 10 năm mà lại có người có thể nhìn thấy một bước cuối cùng của bức tranh thứ ba. Hậu bối, nhìn cho kỹ, đây là mới là nhai tý đao hoàn chỉnh. Huyết Nhai Đao Quân vừa nói xong, Huyết Nhai đao ở bên hông của hắn đã rút được nửa tấc, nhưng lúc này lại phát sinh biến hóa. Hơn vạn cự linh ở phía trước bỗng nhiên rầm một tiếng rồi nổ tung, vô số máu tươi phun tràn. Những con mắt màu vàng óng ở trên bầu trời kia cũng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết và đau đớn. Sở Hy Thanh nhìn thấy trong con ngươi của chúng đã có một vết đao thật dài. Thật dài, ngay sau đó, vô số dòng màu chảy ra từ bên trong. Dù những vết thương của thiên nhãn màu vàng này đều đã khép lại, nhưng vẫn có vô số máu nóng trút xuống từ trên bầu trời. Tình cảnh này tựa như là bầu trời đang đổ máu vậy. Tâm thần của Sở Hy Thanh bị đao ý của Huyết Nhai Đao Quân xung kích, hắn cũng chấn động thất thần. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy mấy chữ nhai tý tản ý, tầng 8. Ở trong cột võ ý đã biến mất, thay vào đó là mấy chữ nhai tý đao ý, tầng 8. Sở Hy Thanh không biết chính là, ngay khi toàn bộ tinh thần của hắn đang tập trung nghiên cứu bức nhai tý đồ thứ ba, có một nhóm kỵ sĩ đi dưới cơn mưa lạnh lẽo đến bên sông Thần Tú rồi nhìn về phía mảnh gò núi ở phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh gò núi này ở ngay bên bờ sông, địa thế của nó cao hơn mặt sông Thần Tú tầm 3 trượng. Trên gò núi của một bến tàu tạm thời, có vài chiếc thuyền lớn đang dừng ở bến tàu. Hơn 1.000 tên xê, ly và thủy thủ đang làm việc ở bến tàu, vận chuyển các loại đồ sắt, công cụ, vật liệu xây dựng và lương thực lên trên bờ. Mảnh gò núi này là vả khối đất trũng bên cạnh, tất cả đều bị Sở Hy Thanh mua lại. Long Hành dùng ngón tay chỉ L, N, D, N, S núi phía trước. Đã có mấy cái kho được xây dựng trên đỉnh núi này, dùng để chứa đựng các vật tư dùng cho xây dựng kênh đào. Sau đó nơi này còn có thể trở thành một thị trấn giống như cổ thị tập. Miếng đất trũng bên cạnh thì có thể mở kênh đào. Do miếng đất trũng này đi về phía tây, kéo dài mãi cho đến trấn Tây Sơn và dưới chân núi Tây Sơn, tổng cộng hơn 700 khoảnh, tất cả đều được Sở Hy Thanh mua lại. Có người nói sau khi Thiết Kỳ Bang và mấy thế gian quận Lâm Hải tham gia vào, thì đã dùng giá cao mua hơn 900 khoảnh đất theo con đường này. Long Hành hít một hơi, trong mắt ngậm lấy vài phần bội phục. Ta không ngờ, hắn còn có thủ đoạn như vậy, quả thực là một nét bút như thần. Nếu kênh đào này được mở ra, không chỉ sản nghiệp của Tây Sơn Đường sẽ tăng mạnh, mà chỉ riêng tiền lời mỗi tháng của con kênh đào này cũng đã có thể đạt đến 5 vạn lượng bạc. Hơn nữa, sau này thu nhập của kênh đào sẽ càng ngày càng cao. 20-30 vạn lượng đều là chuyện dễ như chờ bàn tay. Cách chương.